Nuôi sói trong nhà chạy mau. Nam chính hắc hóa rồi. Chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cạch, căn phòng được đóng kín 5 năm qua giờ phút này đã được mở ra. Vì không có người dọn dẹp nên lúc mở cửa ra bụi liền bay tứ tung. Bụi sớm đã bám thành một lớp dày lên hết đồ trong phòng. Và căn phòng này không của ai khác ngoài Tiêu Dã. Khụ, sao nhiều bụi vậy? Liễu Nguyệt nói, vừa nói tay vừa xua đi những hạt bụi li ti đang bay trước mặt. Tiêu Dã không đáp, một đống cảm xúc rối bời đang tràn ngập trong người hắn khiến hắn không có tâm trí để ý tới mấy chuyện vụn vặt như vậy. Có chút hoài niệm, lại có chút chua xót. Thời gian trôi qua nhanh thật. Hắn với cô giờ đã trưởng thành. Đã lớn tới từng nay rồi. Chiếc giường con kia có lẽ còn chẳng đủ để hắn nằm ngủ nữa. Muốn ngắm gì thì ngắm. Lấy gì thì lấy. Dù sao trong này cũng toàn là đồ của ngươi mà. Liễu Nguyệt nói. Đôi mắt đen láy chẳng chút cảm xúc. Tiêu Dã thoáng nhìn qua cô. Sau đó lại chậm rãi tiến tới kéo hộp tủ nhỏ trong góc phòng ra. Thật sự hắn chẳng cần lấy bất cứ thứ gì ở đây cả. Chỉ là muốn hoài niệm lại thôi. Bỗng tầm mắt của hắn nhìn thấy thứ gì đó có vẻ mới lạ vô cùng. Tuy 5 năm đã trôi qua nhưng hắn chắc chắn nhớ rõ bản thân chưa bao giờ sở hữu thứ này. Một chiếc hộp gỗ nhỏ được thiết kế viền hoa văn tinh xảo. Tiêu Dã lấy nó ra. Đặt lên mặt bàn bám đầy bụi. Liễu Nguyệt thấy vậy cùng tới xem. Lúc nhìn thấy chiếc hộp thì ánh mắt hơi có chút thay đổi. Tiêu Dã mở chiếc hộp ra. Bên trong đó không phải vòng vàng quý giá hay ngân phiếu gì cả. Chỉ có hai miếng vải cũ trông như bị xé rách dính đầy đất ở trong. À, Liễu Nguyệt bất ngờ thốt lên. Tiêu Dã chăm chú nhìn hai miếng vải. Có chút cẩn thận cầm nó lên như thể nâng niu một thứ vô cùng quý giá. Cái này, hôm đó ta đã tìm nó rất lâu nhưng mãi không thấy. Là ngươi tìm ra sao? Lúc ta tìm thấy thì nó vẫn trông mới lắm. Chỉ bị bẩn chút thôi. Nhưng giờ nhìn như miếng rẻ lau vậy. Phải vứt đi thôi. Liễu Nguyệt không nghĩ nhiều mà nói ra. Với cô cái khăn này hồi trước mua là để cho Tiêu Dã hắn lau nước mắt. Thậm chí ý nghĩa của cái khăn đối với cô cũng chỉ muốn đùa vui cùng hắn chút. Liễu Nguyệt vô cảm là thế. Suy nghĩ về mấy cái vấn đề tình cảm cũng vô cùng nông cạn. Sao có thể hiểu cái khăn này vốn đã từng quan trọng với Tiêu Dã hắn như thế nào? Đừng vứt, ta sẽ lấy nó về. Bởi vì Tiêu Dã đưa lưng về phía cô nên Liễu Nguyệt cùng không rõ biểu cảm của hắn lúc này như thế nào. Chỉ đành nói, được, muốn gì cứ lấy, của ngươi hết mà. Cuối cùng cả căn phòng Tiêu Dã cũng chỉ đem về chiếc hộp đựng hai mảnh vải cũ. Hai người sau đó theo lời dặn dò của Hương Cẩm Lan mà tới phòng ăn. Đám sơn tặc kia không biết còn sống không nữa. Cứu mạng ta sau lại còn suýt lấy mạng ta. Không biết nên trả ơn hay trả thù đây. Tiêu Dã nhàn nhạt nhìn sang cô. Sau đó chậm rãi nói. Chẳng ra làm sao. Liễu Nguyệt ở bên cười đùa tán nhảm với hắn. Mối quan hệ giữa hai người như thể chẳng còn bất kỳ rào cản hay ân oán gì nữa vậy. Tiêu Dã thoáng mỉm cười. Hắn cảm thấy. Như thế này cũng tốt lắm rồi. Mấy tuần sau đó Tiêu Dã dường như bám rễ ở Nhạn Nguyên Các luôn. Từ sáng sớm tinh mơ tới khi trời tờ mờ tối. Bất kể vì lý do gì mỗi khi mở mắt tỉnh dậy Liễu Nguyệt đều sẽ thấy được một thân nam tử cao lớn đứng trước giường của mình. Khoanh tay ngạo nghễ như nhìn xuống một kẻ tầm thường chẳng xứng để bậc thân vương là hắn để vào mắt. Vẫn là vị thân vương đó nhưng mỗi sáng đều sẽ tới Nhạn Nguyên Các tự nhiên hệt như nhà của mình. Tiêu Dã tự nhiên đến nỗi đám người trong Liễu gia cũng chẳng nghĩ nhiều mà cứ tới giờ là ra mở cửa hắn cho vào. Đến cả chính chủ nhân của bọn họ cũng không thể lý giải được điều này. Nhưng cô cũng chỉ nghĩ đơn giản là muốn tới thì tới. Nơi này cũng chẳng có gì đáng gì để hắn lấy. Tiêu Dã nấu nướng, phục vụ Liễu Nguyệt tới tận miệng. Ban đầu Liễu Nguyệt còn tỏ ra chút không hiểu nổi, nhưng sau đó sự không hiểu nổi cũng dần hóa thành thoải mái tận hưởng sự đãi ngộ này. Tiêu Dã giải thích với cô là nhìn thấy mấy việc cô làm mẹ nó quá chướng mắt. Vẫn là để hắn phải động tay. Vì thế Tiêu Dã lại trở thành bảo mẫu cho một Liễu Nguyệt vốn đã lười động tay chân, giờ lại càng lười hơn. Đơn giản là đã có Tiêu Dã hắn ở cạnh, cô có muốn làm gì cũng sẽ bị hắn mắng phiền phức mà thôi. Như mọi sáng khi mặt trời lên cao, Liễu Nguyệt lúc này mới lười biếng mở mắt. Không có mấy thứ tiếng động ồn ào ngoài sân như mọi khi. Cô cũng chẳng nghe ra tiếng nói chuyện rôm rả của Tiêu Dã cùng Hương Cẩm Lan vốn không biết đã trở nên quen thuộc từ bao giờ. Cảm giác có chút thiếu thiếu gì đó. Liễu Nguyệt xốc chăn lên rời khỏi giường. Mái tóc đen láy bị rối một vài chỗ đáng nhẽ sẽ được Cửu Vương Khiêm chức bảo mẫu tới chải cho, nhưng hôm nay đến cả bóng dáng của hắn cô còn chẳng nhìn thấy. Liễu Nguyệt có chút ngẩn người nhìn vào trong gương. Một thoáng ngỡ ngàng vụt qua. Mẹ nó, từ khi nào mình lại để bản thân ỷ lại vào tên kia rồi. Cái tính nết này có đánh chết có lẽ cũng chẳng chừa mà. Hắn chỉ là chưa tới thôi. Ngươi còn định ngồi chờ hắn tới chải đầu rồi nấu bữa sáng cho sao? Liễu Nguyệt vỗ một phát thật mạnh lên mặt mình. Cô chải đầu, hoàn tất thủ tục sáng sớm sau đó đi ăn sáng. Vừa ăn cô vừa nghĩ tới đủ mọi loại lý do có thể làm cho Tiêu Dã hắn không thể tới đây. Triều đình, chắc chắn trên đó có nhiều việc cần xử lý. Liễu Nguyệt vừa nhai vừa lẩm bẩm nói. Tiểu thư, nghe thấy có người gọi mình. Liễu Nguyệt cũng lười ngoảnh lại hỏi. Có chuyện gì? Lưu Ly đi tới cạnh cô. Nói nhỏ, phía nhà chồng của đại tiểu thư có chuyện rồi. Cách Trương.